Đế Võ Đại Hệ Thống, tác giả, Tạo Hóa Đam Giới, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 635, chương 635, đấu đem. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu Hoàng Triều Đại Minh phía Tây chiến trường. Tây Lương Vương Đình quân đội cùng Hoàng Triều Đại Minh quân đội triển khai vô số lần chém giết. Hai bên đều là tổn thất thảm trọng. Cuối cùng Tây Lương Vương Đình phái sứ giả cùng Hoàng Triều Đại Minh thương lượng. Hy vọng cùng Hoàng Triều Đại Minh tiến hành trước trận đấu đem. Nếu như Tây Lương Vương Đình đang cùng Hoàng Triều Đại Minh trước trận đấu đem thua. Như vậy Tây Lương Vương Đình nguyện ý lui binh. Cùng Hoàng Triều Đại Minh ở xây hữu hảo bên nhét tình. Nếu như Hoàng Triều Đại Minh thua. Như vậy Hoàng Triều Đại Minh chỉ cần trả ra 1 triệu gánh lương thực. Hơn nữa trước trận đấu tướng quy củ rất đơn giản. Đó chính là Hoàng Triều Đại Minh phái ra một cái cường giả. Tây Lương Vương Đình phái ra một cái cường giả. Chung nhau tiến vào một cái thượng cổ bí cảnh không gian nhỏ bên trong. Ai trước thoát đi thượng cổ bí cảnh không gian nhỏ coi như ai thua. Hơn nữa thượng cổ bí cảnh không gian nhỏ do hai nước quân đội canh giữ. Có thể bảo đảm tuyệt đối công bằng. Vốn là Hoàng Triều Đại Minh chiến sự ăn chặt. Hơn nữa chiến phi thiên đối với mình tu vi hết sức tự tin. Cho nên đáp ứng cùng Tây Lương Vương Đình chiến đấu. Bất quá chiến phi thiên cũng không có suy nghĩ. Một cuộc chiến đấu là có thể để cho Tây Lương Vương Đình lui quân. Chiến phi thiên đây là muốn trì hoãn thời gian, lấy ít nhất tổn thương tới trì hoãn thời gian. Cho nên chiến phi thiên mới đáp ứng cùng Tây Lương Vương Đình tiến hành trước trận đấu đem. Chàng này trước trận đấu tướng thời gian liền cỡ tại liền 10 ngày sau. Hơn nữa chuyện này Hoàng Triều Đại Minh đương Kim Thánh Thượng Chu Nguyên Chương vậy đáp ứng. Hơn nữa Chu Nguyên Chương còn phái hai cái hoàng cảnh cường giả tới cây chiến phi thiên trợ trận. Tây Lương Vương Đình tổng cộng chỉ có hai cái hoàng cảnh cường giả. Cho nên coi như Tây Lương Vương Đình muốn đối với chiến phi thiên chọn lựa vây công chính sách. Đó cũng là căn bản không thể thực hiện được. Coi như là Tây Lương Vương Đình hướng Nam Tống Vương hướng và Bắc Tống Vương triều mượn tới hoàng cảnh cường giả. Chiến phi thiên vậy căn bản không sợ, ba cái hoàng cảnh cường giả nâng đỡ lẫn nhau, trừ phi là vượt qua hai con số hoàng cảnh cường giả tiến hành vây đánh, mới có thể lưu lại một, hai vị hoàng cảnh cường giả. Nếu không căn bản không có có thể lưu lại chiến phi thiên như vậy cường giả. Ngày 10 thời gian đảo mắt liền đi qua, một ngày này. Hoàng Triều Đại Minh 1 triệu quân đội ở huyết hồn cốc thượng cổ truyền thừa bí cảnh không. Gian vòng ngoài chú ghim, Tây Lương Vương Đình 1 triệu quân đội cũng ở đây huyết hồn cốc thượng cổ truyền thừa bí cảnh không. Gian vòng ngoài chú ghim, Tây Lương Vương Đình cùng Hoàng Triều Đại Minh quân coi giữ. Tự nhiên không thể nào đem mình tất cả quân đội cũng kéo đến huyết hồn cốc thượng cổ truyền thừa bí. Cảnh không gian ra, hơn nữa Tây Lương Vương Đình quân đội rõ ràng hơn tại Hoàng Triều Đại Minh quân coi giữ. Hoàng Triều Đại Minh tự nhiên không thể nào đồng ý hai bên đem tất cả quân đội cũng kéo tới nơi này. Huyết hồn cốc thượng cổ truyền thừa bí cảnh là một cái so sánh lớn thượng cổ truyền thừa bí cảnh. Dùng để làm hoàng cảnh giao chiến nơi là 10 điểm thích hợp. Huyết hồn cốc cái này thượng cổ truyền thừa bí cảnh tại sao không có bị thế lực lớn chiếm đoạt lĩnh? Đâu, đó là bởi vì huyết hồn cốc thượng cổ truyền thừa bí cảnh bên trong không thích hợp loài người sinh. Tồn, coi như cái nào thế lực lớn chiếm lĩnh cái này thượng cổ truyền thừa bí cảnh. Vậy căn bản không có một chút dùng, cho nên huyết hồn cốc cái này thượng cổ truyền thừa bí cảnh mới bị người vứt bỏ. Không có thế lực chiếm lĩnh, Hoàng Triều Đại Minh 3 cái hoàng cảnh cường giả cùng Tây Lương Vương Đình cái này 3 cái hoàng. Cảnh cường giả chung tiến vào thượng cổ truyền thừa bí cảnh huyết hồn cốc bên trong. Hoàng Triều Đại Minh 3 cái hoàng cảnh cường giả theo thứ tự là Chiến Phi Thiên, Trung Sơn Quận Vương Lão Tổ, còn có chính là Hoàng Tộc Trời Tối Nhị Trưởng Lão. Tây Lương Vương Đình ba cái hoàng cảnh cường giả. Trong đó hai vị là Tây Lương Vương Đình tự thân vương cảnh cường giả. Ngoài ra một vị là Gia Cát Thần Toán phái tới Lữ Bố. Gia Cát Thần Toán thuộc hạ bên trong hoàng cảnh cường giả lợi hại nhất một người dĩ nhiên chính là Lữ Bố, coi như là ba cái hoàng cảnh cường giả liên thủ. Vậy không nhất định có thể ở Lữ Bố trong tay chiếm được tiện nghi. Cho nên chàng này nặng hí, Gia Cát Thần Toán dự định để cho Lữ Bố tới hát nhân vật chính. Tiến vào huyết hồn cốc sau đó, Lữ Bố trực tiếp đứng ra, hướng về phía Hoàng Triều Đại Minh ba cái hoàng cảnh cường giả nói. Các ngươi ba cái là ai tới cùng ta giao chiến? Hoàng Triều Đại Minh ba cái hoàng cảnh cường giả, nhìn lẫn nhau, trong lòng cũng sinh ra một chút nghi ngờ. Bọn họ mới vừa thời điểm bắt đầu còn lấy là Lữ Bố là Tây Lương Vương Đình mời đi theo áp trận. Không nghĩ tới Tây Lương Vương Đình xuất thủ lại là cái này mời tới người. Mà không phải là Tây Lương Vương Đình mình quốc gia hoàng cảnh cường giả. Chiến Phi Thiên đứng dậy, hướng về phía Lữ Bố hết sức bình thản nói. Các hạ là người nào? Cuộc chiến đấu này là ta Hoàng Triều Đại Minh cùng Tây Lương Vương Đình chiến đấu. Nếu như các hạ dắt kéo tiến vào đúng là hành động không thông minh. Tây Lương Vương Đình xảy ra điều gì dạng giá phải trả. Mời được các hạ, nếu như các hạ nguyện ý tới đây giúp chúng ta Hoàng Triều Đại Minh. Như vậy ta Hoàng Triều Đại Minh nguyện ý bỏ ra gấp đôi giá phải trả. Chiến Phi Thiên lấy là Lữ Bố, là Tây Lương Vương Đình dùng lợi ích mời tới người. Cho nên muốn lôi kéo Lữ Bố một chút. Phải biết bây giờ thế cục đối với Hoàng Triều Đại Minh rất bất lợi. Cho nên có thể lôi kéo một cái hoàng cảnh cường giả. Là 10 điểm trọng yếu một chuyện. Đây cũng là tại sao Chiến Phi Thiên ban đầu liền lôi kéo Lữ Bố nguyên nhân. Lữ Bố không có động tĩnh nói. Không muốn theo ta nói những thứ vô dụng này. Ta người này cái gì cũng không coi trọng, chính là coi trọng chữ tín. Lần này Tây Lương Vương Đình hoa nặng kim mời ta tới chính là đánh bại các ngươi. Cho nên ta phải trợ giúp Tây Lương Vương Đình đánh bại các ngươi. Nếu như các ngươi không người xuất thủ, như vậy các ngươi liền nhận thua đi. Như vậy, ta nhiệm vụ vậy coi là viên mãn hoàn thành. Lữ Bố sở dĩ nói như vậy là vì buông lỏng đối phương. Cảnh giác. Sau đó chờ lát nữa đang chiến đấu đột thi cường đại thủ đoạn vu khống hãm hại đối phương. Sau đó sẽ liên hiệp đã mai phục tốt nhiều người hơn hoàng cảnh cường giả hoàn toàn giải quyết Hoàng Triều Đại Minh ba cái hoàng cảnh cường giả. Một khi giải quyết Hoàng Triều Đại Minh ba cái hoàng cảnh cường giả, như vậy Hoàng Triều Đại Minh liền cách diệt vong thật không xa. Chiến Phi Thiên thấy ngươi không như vậy không biết phải trái. Trong lòng ngầm ám nổi cơn giận dữ. Chiến Phi Thiên hướng về phía ngươi không nói. Nếu các hạ nghĩ như vậy cùng ta Hoàng Triều Đại Minh hoàng cảnh cường giả giao thủ. Vậy thì do ta cái này Hoàng Triều Đại Minh binh mã đại nguyên soái cùng các hạ giao thủ hai chiêu. Đi, chỉ như vậy Lữ Bố cùng Chiến Phi Thiên đứng ở thượng cổ truyền thừa bí cảnh trung ương. Những thứ khác bốn người chính là đứng ở bên cạnh xem tiếp theo hai người chiến đấu. Chiến Phi Thiên cùng Lữ Bố lẫn nhau đúng rồi thi lễ. Nói một cái chữ mời sau đó liền bắt đầu giao thủ. Lữ Bố ban đầu cũng không có toàn lực ra tay, mà là ước chừng sử dụng 1/3 thực lực. Lữ Bố sở dĩ làm như vậy là vì chờ một hồi đột nhiên bùng nổ. Mặc dù Lữ Bố ước chừng sử dụng 1/3 thực lực, nhưng là Lữ Bố không hổ là có thể vác ở ba anh hợp vây cường giả. Lữ Bố cùng Chiến Phi Thiên hai người giao thủ đánh là không phân cao thấp. Nhưng là Chiến Phi Thiên đã sử dụng mình 90% trở lên thực lực. Mà Lữ Bố ước cần sử dụng mình 30% thực lực. Lữ Bố âm thầm suy đoán. Nếu như hắn ban đầu liền toàn lực bùng nổ nói. Phải chăng có thể hoàn toàn chế trụ Chiến Phi Thiên? Phải chăng có thể giải quyết hết Chiến Phi Thiên? Nhưng là một cái câu trả lời phủ định ở Lữ Bố đầu óc bên trong tạo thành